Chương 21, Bách chiến bách thắng. Canh thứ 3 hôm nay đồng dạng canh 3 bạo phát, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng nhận giới tối cường hạ nhẫn sao nghe được trước mặt tinh giã ả kỳ, ủ trì hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, trong ánh mắt nhất thời hiện ra nồng nặc chiến ý vậy hãy để cho ta xem một chút, nhận giới tối cường hạ nhẫn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đi vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh do nhược ra khỏi nòng viên đạn giống nhau, trong thời gian ngắn liền đi tới tinh giã ả kỳ trước mặt, hoàn toàn không có cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt đi tới tinh giã ả kỳ trước mặt một giây kế tiếp, giữa ngón tay của hắn đã ngưng tụ ra khổng lồ trả cờ ra, nhắm ngay tinh giã ả kỳ thân thể huyệt đạo liền vào công tới. Lạc Nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt ngón tay của đã rơi vào tinh giã ả kỳ trên người, đồng thời hắn sở trúng mục tiêu huyệt đạo, chính là phong tỏa tinh giã ả kỳ trả cờ ra huyệt đạo. Chỉ là, tinh giã ả kỳ có thể nói ra mình là nhận giới tối cường hạ nhẫn lời nói đến, khẳng định không phải Uchiha Nguyệt đơn giản là có thể đánh bại. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy chính mình trúng mục tiêu tinh giã ả kỳ thân thể, hóa thành một vũng nước tí chiếu xuống trên mặt đất. Lại là thủy phân thân mắt thấy trước mặt tinh giã ả kỳ biến thành một vũng nước tí, Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt hai hàng lông mày, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thủy phân thân chi thuật dĩ nhiên sử dụng lợi hại như vậy. Có thể ở Uchiha Nguyệt đi tới trước người thời điểm, liên tục sử dụng thủy phân thân chi thuật cùng thế thân thuật, tinh giã ả kỳ thực lực tuyệt đối phải vượt qua hạ tạc cả cả si rất nhiều. Dù sao, nếu là đổi thành hạ tạc cả cả si, tuyệt đối không có tinh giã ả kỳ như vậy dự phán năng lực cùng nhận thuật thao túng năng lực. Thế nhưng, chính là bởi vì tinh giã ả kỳ cường hãn, để Uchiha Nguyệt trong lòng chiến đấu trở nên càng thêm nồng nặc. Lại có cái gì có thể so với chiến thắng nhận giới tối cường hạ nhẫn, càng làm cho Uchiha Nguyệt hưng phấn đâu. Ngay sau đó tinh giã ả kỳ thân ảnh đã xuất hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau, thừa dịp Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc trong nháy mắt, hai tay bắt đầu kết ấn. Thủy độn. Thủy long đạn thuật ở tinh giã ả kỳ hoàn thành kết ấn thời điểm, không khí chung quanh hơi nước lại ngắn ngủi mấy giây thời gian, bị tinh giã ả kỳ trả cờ giả sở khống chế, tập trung đến cùng nhau. Hơn nữa, cái kia tập trung đến cùng nhau hơi nước, ở dây tiếp theo liền ngưng tụ ra một cái dữ tợn thủy long, gầm thét liền vào đánh tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Chứng kiến tinh giã ả kỳ sử dụng ra thủy độn nhẫn thuật, ngay cả Uchiha Nguyệt trong mắt cũng không khỏi hiện lên một thần sắc ngưng trọng. Phải biết, tinh giã ả kỳ hiện tại sử dụng nhẫn thuật nhưng là B cấp nhẫn thuật, cần không chỉ có là đầy đủ trả cờ giả số lượng, càng là cần cường hãn trả cờ giả trưởng khống năng lực. Hơn nữa, có thể tại dạng này hoàn toàn không có nguồn nước tình huống bên dưới, sử dụng như vậy uy lực thủy độn nhẫn thuật, có thể thấy được tinh giã ả kỳ tối cường hạ nhẫn tên không phải không duyên cớ có được. Chỉ là, coi như tinh giã ả kỳ thật là nhận giới tối cường hạ nhẫn, thì như thế nào Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt rít gào mà đến thủy long, trong lòng muốn chiến thắng tinh giã ả kỳ trở nên càng phát ra cường liệt. Sau đó, sẽ ở đó cái gầm thét thủy long đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt một tay kết ấn, liền tránh thoát đối phương tiến công. Lạc Nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền đồng dạng là sử dụng nhẫn thuật tránh né. Uchiha Nguyệt nhẫn thuật thao túng kỹ xảo không thua kém một chút nào trước mặt tinh giã ả kỳ. Hơn nữa đạo kia tàn ảnh càng là mơ hồ ở tinh giã ả kỳ cảm giác, để cho nàng cho rằng Uchiha Nguyệt bị cái kia gầm thét thủy long bắn trúng. Ngay sau đó, đang ở tinh giã ả kỳ hơi chút thư giãn xuống trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thình lình đã tới tinh giã ả kỳ trước mặt. Nhìn Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt lạnh lùng, tinh giã ả kỳ ra quyền đánh về phía Uchiha Nguyệt bộ phận. Ai nghĩ đến, ở tinh giã ả kỳ trước mặt đạo kia Uchiha Nguyệt thân ảnh, dĩ nhiên đồng dạng là một đạo tàn ảnh Lạc Nguyệt lưu. Nhị trọng tàn ảnh quyền liên tục sử dụng hai đạo tàn ảnh mê hoặc tinh giã ả kỳ, Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở trong chiến đấu lấy được nhất định ưu thế, càng là ở tinh giã ả kỳ phía sau triển khai tiến công. Lúc này, tinh giã ả kỳ lại không có biện pháp tránh thoát Uchiha Nguyệt công kích, chợt Uchiha Nguyệt liền sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ mệnh trung đối phương huyệt đạo, để tinh giã ả kỳ không cách nào nữa cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ lưu động. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thành công phong bế tinh giã ả kỳ huyệt đạo một giây kế tiếp, tự Uchiha Nguyệt trong cơ thể buộc phát ra cường hãn trả cờ dạ, càng làm cho tinh giã ả kỳ cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Hắn thật là hạ nhẫn sao sở hữu khổng lồ như vậy trả cờ giả số lượng, coi như là phổ thông trung nhẫn cũng không thể là của hắn đối thủ, cảm giác được Cụ Chỉ Hạ Nguyệt trên người bộc phát ra trả cờ dạ như vậy cường thế, ngay cả tinh gia ạ kỷ cũng không khỏi ở trong chiến đấu hơi chút thất thần mấy giây. Nhưng mà, chính là tinh gia ạ kỷ trong chiến đấu thất thần, để Cụ Chỉ Hạ Nguyệt có thời gian hoàn thành chính mình tiến công. Lúc này đây, Cụ Chỉ Hạ Nguyệt sử dụng chiêu số, đúng là mình trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra được kiểu mới thể thuật. Sau đó, chỉ thấy Uchiha Nguyệt hai tay đều là ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, trên đó ngưng tụ trả cờ dạ lại làm cho một loại phi thường sắc bén cảm giác. Hiển nhiên những cái này bị Uchiha Nguyệt tụ tập trên ngón tay ở trên trả cờ dạ, đã sơ bộ hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Ngay sau đó, làm phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa sơ bộ sau khi hoàn thành, Uchiha Nguyệt hai mắt đông lại một cái, trong nháy mắt ra chỉ lạc nguyệt lưu. Chỉ súng đùng đùng ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt hầu như đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, liên tục hơn 10 chỉ rơi vào tinh dạ ạ kỳ trên người. Hơn nữa, những cái này quấn vòng quanh phong thuộc tính trả cờ giả ngón tay của, như lợi nhận giống nhau rơi vào tinh dạ ạ kỳ trên thân thể, mỗi một lần hạ xuống đều kèm theo một ân hồng vết máu. Càng làm cho tinh dạ ạ kỳ cảm giác được sợ hãi là, Uchiha Nguyệt ngón tay của không gần như chỉ ở trên thân thể của nàng tạo thành thương tổn, càng là ở trong cơ thể nàng triển khai phá hư. Mỗi một lần, Uchiha Nguyệt ngón tay hạ xuống thời điểm, đều là điểm trúng tinh dạ ạ kỳ trên người huyệt đạo. Liên tục hơn 10 chỉ rơi vào tinh dạ ạ kỳ trên người, trong cơ thể nàng huyệt đạo càng đã bị Uchiha Nguyệt phá hủy hơn phân nửa. Thương thế như vậy nếu là không chữa trị kịp thời, tinh dạ ạ kỳ sau này khả năng lại không có sử dụng trả cờ dạ khả năng, dù sao nhân thể kinh mạch nếu là chịu đến tổn thương nói, chỉ liệu nhưng là phi thường khó khăn. Thế nhưng, tinh giả ạ kỳ rõ ràng không có tránh thoát Uchiha Nguyệt tấn công phương pháp, bởi vì Uchiha Nguyệt mỗi một chỉ hạ xuống thời điểm, đồng dạng ở hạn chế tinh giả ạ kỳ hành động năng lực. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt cuối cùng chỉ một cái rơi vào tinh giả ạ kỳ hậu tâm chỗ thời điểm, tinh giả ạ kỳ đã bị Uchiha Nguyệt đánh bay ra ngoài trọn 10 thước khoảng cách. Nguyên bản tướng mạo thanh tú tiểu loli, cứ như vậy ở chớp mắt một dạng trong thời gian, bị Uchiha Nguyệt tiến công thành một cái huyết nhân. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt nhìn vậy cũng trong vũng máu tiểu ló ly lúc, trong mắt cũng không có nửa phần đồng tình tình. Hơn nữa, đang ở tinh dạ ạ kỳ nằm trong vũng máu hoàn toàn không cách nào nhúc nhích thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười gằn, càng là có một thanh phi tiêu bị hắn thật chặt xiết ở tay trái gian. Ạ kỳ xem ra nhận giới mạnh nhất hạ nhẫn, chắc là ta đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết